Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, vận mệnh. Lý Phượng Nghi đi tại Tô Dương bên người, nàng mặc lấy ma pháp bào màu đỏ, rộng rãi bào phục không cách nào che lại nàng cái kia thướt tha thân thể. Trên người nàng không có loại kia nữ lão tổng vênh váo hung hăng khí thế. Trên mặt luôn luôn mang theo mỉm cười, rất hiền hòa, lại gồm cả nhà giàu tiểu thư quý khí cùng yêu nhã. Rất là hấp dẫn người. Chu Hợp Lễ cái này thư nhân tuy nhiên cũng rất tốt, nhưng cùng Lý Phượng Nghi so ra luôn cảm giác kém chút gì. Cho nên đều khiến người cảm thấy hai người này không xứng. Tất cả mọi người cảm thấy Chu Hợp Lễ so Lý Phượng Nghi tại khí chất bên trên kém một đoạn. Có chút không xứng với Lý Phượng Nghi, nhưng khi Lý Phượng Nghi cùng với Tô Dương thời điểm, như vậy là một loại cảm giác khác. Tô Dương rõ ràng chỉ là một cái bình thường người chơi. Không tiền không thế, nhưng hết lần này tới lần khác lại cho người ta một loại cường đại bá đạo cảm giác. Có lẽ là bởi vì hắn ở trong game rất cường đại đi. Cảm ơn ngươi, Tô Dương. Lý Phượng Nghi đi tại Tô Dương bên người, rất chân thành nói lời cảm tạ. Tô Dương cười nói, không cần cảm ơn ta. Cho dù không có ta tồn tại, chúng ta công hội cũng sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Có ngươi cùng Lão Phong bọn họ tại, công hội nhất định có thể rất tốt tốt phát triển tiếp. Bàn về trận này đoàn chiến, Tô Dương đến thời điểm dệt hoa trên gấm. Loạn thế Phong Diệp tại không có viện quân tình huống dưới là đánh không lại Nhất Diệp Thảo. Lý Phượng Nghi hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, bọn họ tất cả mọi người cùng nhau cũng không sánh nổi ngươi. Tô Dương cười cười, Dương Cung bắn ra một tiễn về sau mới quay đầu nhìn về phía Lý Phượng Nghi. Ánh mắt nhìn thẳng Lý Phượng Nghi cặp kia đen trắng rõ ràng mắt phượng. Nhạt vừa cười vừa nói, nếu như lời này bị Lão Phong bọn họ nghe được, đoán chừng hội rất thương tâm. Sẽ không, Lý Phượng Nghi rất có tự tin nói. Nếu như ta đối với người khác nói như vậy, Lão Phong bọn họ xác thực hội có ý tưởng cảm thấy ta bất công. Nhưng nếu như là nói với ngươi, vậy liền sẽ nhận được tất cả mọi người đồng ý. Ngươi không biết sao, Lão Phong bọn họ là đánh đáy lòng bội phục ngươi. Tô Dương cảm thấy mình cần phải uốn nắn một chút, cũng không phải là tất cả mọi người phục chính mình, có một người khẳng định coi hắn là thành cừu nhân, thật sự là tất cả mọi người sao? Cũng bao quát Chu Học Lễ. Tô Dương gọi thẳng tên, không có giống trước kia như vậy nói kính ngữ. Lý Phượng Nghi thần tình trên mặt có như vậy trong nháy mắt ngưng trệ. Nàng nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hơi hơi thở dài nói, các bậc cha chú quyết định hôn nhân, tổng khiến người ta cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ. Tô Dương thản nhiên nói, vậy ngươi qua được thật thất bại. Thất bại, Lý Phượng Nghi không quá lý giải cái từ này hàm nghĩa. Hoặc là không quá lý giải Tô Dương ý tứ, ta là Nhất Diệp Thảo công ty tổng giám đốc. Nhất Diệp Thảo tuy nhiên không phải lên thành phố xí nghiệp, nhưng một năm ngạch lợi nhuận cũng có tốt mấy chục triệu. Ta qua được tính toán thất bại sao? Cái này không có quan hệ gì với tiền. Tô Dương đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Nói ra, tính toán, không nói, càng nói càng xa. Ngươi nói, Lý Phượng Nghi không cam tâm. Nhìn thẳng Tô Dương muốn mang gây áp lực cho hắn. Nào biết Tô Dương bách độc bất xâm. Trên mặt biểu lộ vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, tựa như là đứng ở trước mặt mình người không phải nữ lão tổng, không phải đại mỹ nữ mà chính là một cọng cỏ một cái cây, biểu hiện phi thường bình tĩnh. Tô Dương thản nhiên nói, vận mệnh loại vật này nhìn không thấu, chúng ta những phàm nhân này cũng liền không kéo xa như vậy. Nhưng bày ở trước mặt sự thực là ngươi ngay cả mình hôn nhân đều chúa tể không. Cái này qua còn có ý gì? Đừng nói ngươi có khó khăn khó nói. Từ bỏ phụ mẫu cho ngươi hết thảy thì sống không phải đâu. Tổ yến bảo ngư có thể ăn. gạo kê trứng gà như cũ rất có dinh dưỡng. Đương nhiên, ta chỉ là biết người thật giống như không thế nào ưa thích Chu Học Lễ. Nhưng không quá đặc biệt rõ ràng ngươi đến cùng có cái gì nỗi khổ. Bất quá ta có thể khẳng định một chút, nếu như ngươi nghe theo bậc cha chú an bài trái lương tâm đi làm một kiện quan hệ đến chính mình cả đời hạnh phúc sự tình, vậy đời này chính là vì người khác mà sống mà không phải vì chính mình mà sống. Ngươi có vĩ đại như vậy sao? Lời nói tựa hồ nói có chút nặng. Tô Dương cảm thấy mình không cần phải cho cái này nữ nhân nói nhiều như vậy. Nhưng hắn cũng là không nhịn được nghĩ nói ra. Liền hôn nhân đều chúa tể không cái kia còn sống có ý gì? Lý Phượng Nghi nhìn lấy Tô Dương, đột nhiên cười rộ lên. Nàng vốn là rất đẹp, cười lên tới về sau liền càng thêm đẹp mắt. Ngươi cười cái gì? Tô Dương đối Lý Phượng Nghi cái này bất chợt tới nụ cười biểu thị vô cùng không hiểu. Chính mình rõ ràng khó mà nói nghe lời. Nàng cần phải sinh khí mới là. Lý Phượng Nghi cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực không để ý ta đây. Tô Dương nói. Ta giống như vẫn luôn đang nói chuyện với ngươi đi. Cái kia không giống nhau. Lý Phượng Nghi cười nói. Ta cảm giác được. Ngươi vẫn luôn muốn tranh lấy ta, nói chuyện cũng vẻn vẹn chỉ là lừa gạt. Bất quá ngươi mới vừa nói cái kia lời nói rất chân thành. Để cho ta cảm nhận được ngươi tại quan tâm ta. Tô Dương nói, ta có thể thu hồi lại sao? Không thể, Lý Phượng Nghi ngang Tô Dương liếc một chút, chợt hít sâu một hơi. Nhìn lấy Tô Dương rất nghiêm túc nói, ta quyết định cải biến chính mình. Không thể lại giống như kiểu trước đây nhẫn nhục chịu đựng tiếp nhận người khác an bài. Tô Dương, ngươi muốn giúp ta? Tô Dương đem huyết hồng bức ảnh cung thu vào ba lô. Nhìn thẳng Lý Phượng Nghi ánh mắt nói ra. Ta không phải vẫn luôn đang giúp ngươi sao? Bất quá ta có thể đến giúp ngươi địa phương vô cùng có hạn. Ngươi là nhà giàu tiểu thư, ta là nhà nghèo hài tử. Thấy thế nào đều hẳn là ngươi giúp ta mới đúng. Lý Phượng Nghi nói, ta cần cũng là ngươi ở trong game giúp ta. Ta muốn lấy ngươi uy vọng cùng thực lực nhất định có thể đem công hội phát triển lớn mạnh. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, ta có thể đem hội trưởng danh hiệu nhường cho ngươi. Tô Dương cười nói, ngươi còn thật tôn trọng ta. Bất quá hội trưởng vẫn là ngươi làm a, không dối gạt ngươi. Thực ta đã sớm có rời đi dự định, nhất Diệp Thảo cũng không phải là rất thích hợp ta mỏi mòn chờ đợi. Chúng ta công hội nội tình rất mỏng, chịu không được dày vò, mà ta tồn tại đã định trước sẽ tới chỗ gây thù hằn. Công lại đối phó không những đại thế lực kia, tất cả mọi chuyện tốt nhất từ chính ta một người đi đối mặt. Một thân một mình, không lo lắng, Lý Phượng Nghi thở dài. Chậm rãi nói ra, xem ra ta là lưu không được ngươi. Tô Dương cười nói, thực ngươi vô cùng rõ ràng. Ta cũng không phải là một nguyện ý chịu làm kẻ dưới người. Công hội tại ta mà nói cũng là trói buộc. Có tầng này trói buộc, ta khắp nơi bị quản chế. Không dám đi đoạt những cái kia đại công hội đại thế lực boss. Không dám đi giết bọn hắn người làm rơi đồ. Không dám đi cướp bóc bọn họ tư nguyên, sợ sẽ là chúng ta công hội bị đến trả thù. Lý Phượng Nghi trầm mặc một trận, đột nhiên hỏi, ngươi đành tính toán cái gì thời điểm rời đi? Còn có đại khái thời gian nửa tháng đi. Tô Dương thản nhiên nói, làm gì cũng phải vì công hội làm điểm cống hiến. Ta hiện tại tuy nhiên không dám đi trêu chọc những đại thế lực kia. Nhưng đối phó với những cái kia tiểu công hội thế lực nhỏ vẫn là dư xài. Công hội có việc nhớ đến gọi ta. Ta đi trước. Nói hắn liền rời đi đoàn đội đi vào rừng rậm chỗ sâu. Một người soát cao cấp quái đi. Ban đầu vốn đã sắp lên tới 30 cấp hắn thoáng cai xuống đến cấp 20. Mấy ngày kế tiếp lại phải nỗ lực thăng cấp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.